Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, trang 416. Nói, hai vị thâm niên nhân viên an ninh đều cảm giác tình huống không quá thích hợp. Nhân viên an ninh thủ tục chi nhất, ở tổ ong chung, bất luận cái gì nhân viên an ninh có không giống bình thường biểu hiện. Đều cần thiết đề cao cảnh giác, bọn họ liếc nhau. Thực mau lặng lẽ rút ra súng thương. Hướng Jacob phía sau tới gần, bọn họ tiếng bước chân thực nhẹ. Nhưng cũng không đến mức tới rồi không tiếng động nông nổi. Đang tới gần 3 mét thời điểm đối phương theo lý có thể phát hiện bọn họ. Nhưng tàn nhang thanh niên lại không có quay đầu. Chỉ là sống lưng thẳng thắn mà cứng đờ về phía trước đi. Đứng lại, Jacob nhân viên an ninh, bên phải thâm niên nhân viên an ninh duỗi tay đè lại bên trái đồng liêu, ý bảo hắn phía trước có vấn đề, không chuẩn xoay người, đôi tay giơ lên đặt ở trên đầu, bằng không ta liền nổ súng. Jacob bước chân dừng lại, dựa theo phía sau nhân viên an ninh mệnh lệnh, hắn chậm rãi giơ lên đôi tay, từ sau lưng có thể thấy. Jacob đôi tay trống không một vật, có lớn nhất lực sát thương súng thương như cũ đừng ở hắn eo sườn, hai vị thâm niên nhân viên an ninh. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là trước từ sau lưng cởi xuống Jacob súng thương. Sau đó lui về tại chỗ, hào, hiện tại chậm rãi xoay người, đối diện chúng ta. Jacob như cũ cứng đờ mà làm theo. Hắn xoay người động tác có điểm giống ăn no căng chim cánh cụt. Một cách thong thả mà chuyển qua tới. Che kín tàn nhang trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Tựa hồ là bị hay vị dơ thương tiền bối dọa tới rồi giống nhau. Hô! Không có phát hiện không đúng thâm niên nhân viên an ninh lúc này mới đem họng súng chiều hạ. Hiện tại không phải ngươi tuần tra thời gian. Như thế nào không hào hào bổ vừa cảm giác, còn chạy đến tổ ong tới. Ta cùng hành thay đổi ban. Jacob cứng đờ mà cười cười, hô hấp phi thường thô nặng, như là thiếu thủy nghiêu. Hắn ban ngày có việc muốn xin nghỉ. Ta, hắn thoạt nhìn thực nhiệt, gò má đỏ lên, một giọt mồ hôi từ hắn ngạch tế chảy xuống, lại không có tích đến trên mặt đất. Trực tiếp ở trên má bốc hơi, cúi đầu cấp hành phát tin tức xác nhận tình huống thâm niên nhân viên an ninh không chú ý tới kia tích quái dị mồ hôi, phía sau truyền đến tiếng bước chân, là phía trước đang ở 299 hào thu dụng đơn nguyên phía trước nói chuyện với nhau hai vị S cấp nghiên cứu viên Lục Ngữ Nông cùng Kavi. Gì các ngươi ba cái ở chỗ này tụ làm cái gì? Khai tiệc trà sao? Kavi nghiên cứu viên từ hai vị thâm niên nhân viên an ninh phía sau xông ra. Tham đầu tham não, này tiểu tử nhìn có điểm nhiệt a. Cái này thời tiết như thế nào nhiều như vậy hãn? Tổ ong tân oxy hệ thống không phải mở ra sao? Sinh bệnh, hắn thoạt nhìn rất tưởng thò lại gần nhìn kỹ xem. Lại bị phía sau Lục Ngữ Nông một phen nhéo cổ áo. Từ từ. Không quá thích hợp, nàng nhận ra Jacob, cái này mới đến 2 tháng, ở cửa sổ mở ra trạng thái hạ đưa lưng về phía thu dụng đơn nguyên. Có điểm thiếu tâm nhãn nhân viên an ninh, hắn hai mắt thoạt nhìn không bình thường đỏ đậm. Giác mạc thượng tựa hộ ảnh ngược một mạt không biết nơi nào tới. Cam vàng sắc phản quang, kia phản quang như là một thốc tiểu ngọn lửa dường như đong đưa. Kia ngọn lửa đong đưa đến càng ngày càng dồn dập, như là lập tức liền phải từ Jacob hốc mắt tránh thoát ra tới giống nhau. Ta lạc hắn hốc mắt hai viên tròng mắt giống ếch xanh giống nhau cổ lên. Không, cứu, thấy như vậy dị trạng, vô số điều về dị tưởng sinh vật tin tức ở Lục Ngữ Nông trong đầu lướt qua. Chúng nó rậm rạp tựa như một tòa văn tự cùng số liệu trồng chất mà thành cung điện. Mà cung điện chủ nhân có thể bằng mau tốc độ cùng nhất tinh chuẩn trực giác bắt lấy mấu chốt một. chút từ lửa khói hình thái dị tưởng sinh vật ký sinh hình người dị sinh vật. Tự xưng, thợ pháo hoa, thần hàng chi thủ, thành viên. Tất cả đều nằm sấp xuống. Trong đầu phân tích ngay lập tức hoàn thành. Lục ngữ nông lệ hô lên thanh. Nàng nguyên bản nắm ca vi cái tay kia chợt phát lực. Đem vẻ mặt mộng bức còn ở, ai ai ai, hắn hung hăng ném tới trên mặt đất. Đi phía trước trượt vài mễ, mặt khác hai vị thâm niên nhân viên an ninh tuy rằng không rõ ràng lắm. Vì cái gì muốn nằm sấp xuống, nhưng hàng năm công tác kinh nghiệm nói cho bọn họ, nghiên cứu viên nói. Đặc biệt là S cấp nghiên cứu viên nói nhất định phải nghe. Không biết khi nào là có thể cứu một mạng. Cho nên cũng chạy nhanh ôm đầu đi phía trước dùng hết toàn lực một phát. Ngay sau đó, bọn họ thân hình còn treo không chưa chấm đất. Màng tai đã bị một tiếng thật lớn, oanh. Tạc thanh chấn đến nháy mắt thất thông, oanh bang. Vỏ đại não tiếp thu tới rồi đau đớn cảm giác. Còn có ướt rầm rề dính nhớp xúc cảm. Một cổ nóng bỏng nhiệt dịch hỗn hợp quái dị dính nhớp mảnh vụn. Bát chiếu vào bọn họ phía sau lưng thượng kia thoạt nhìn rõ ràng là người huyết nhục. Độ ấm lại như là sôi trào dung nham. Dính lên lỏa lồ bên ngoài làn da liền sẽ sống sờ sờ năng ra một chuỗi bọt nước. Jacob thân ảnh đã hóa thành trên hành lang một bãi quá trình đốt cháy huyết nhục. Lấy hắn vì nguyên liệu thật lớn pháo hoa ở tổ ong ở giữa không xào dâng lên. Cam vàng sắc lóe sáng hoa hỏa, bùm bùm, hợp thành một con sinh độc nhãn bàn tay khổng lồ. Đó là lớn nhất hình người dị sinh vật ngầm tổ chức. Thần hàng chi thủ, tiêu chí, tự tổ ong đỉnh sái lạc ánh mặt trời. Khổng lồ mà hư vô bàn tay khổng lồ, vô số rậm rạp thu dụng đơn nguyên. Một màn này hoang đường đến tựa như một bộ cyberpunk phong cách sóng nét. Tích tích tích, bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng tổ ong. Cũng hướng lầu chính phương hướng lan tràn, cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, toàn bộ tổ ong bên trong đều bốc cháy lên thật lớn ánh lửa. Sở hữu thu dụng đơn nguyên, đơn hướng nhưng coi, công năng không biết khi nào tất cả đều bị đóng cửa. Vô số thu dụng vật ở đơn nguyên nội sao động lên, một ít không có bị trói buộc tứ chi hình người gì. Sinh vật đi đến pha lê trước, đối với chưa tan đi pháo hoa tiêu chí va chạm pha lê hoặc là vỗ tay. Một ít vô pháp nhúc nhích hình người dị sinh vật nhìn chăm chú vào bàn tay khổng lồ đồ hình. Phát ra vui sướng lại điên cuồng cười to. Tổ ong ầm ĩ thực mau kinh động hội nghị an bảo đội ngũ cùng nghiên cứu đoàn đội. Đông đảo nhân viên an ninh thực mau vọt vào tổ ong. Hiệp trợ nghiên cứu viên ổn định thu dụng vật trên hành lang. Lục ngữ nông thực mau lảo đảo đứng dậy. Bỏ đi lây dính ra cốp huyết nhục áo blau trắng. Nghiên cứu viên áo blau trắng đều là đặc chế. Có thể trợ giúp bọn họ trông đỡ một ít đến từ thu dụng vật thương tổn. Bao gồm nhưng không giới hạn trong đạn dược, ngọn lửa cùng ăn mòn tính chất lỏng. Ở Jacob sắp nổ mạnh kia một khắc, lục ngữ nông liền dùng cổ áo gắt gao bao bọc lấy đầu mình. Tránh cho cổ trở lên bại lộ thương tổn. Hết chương.